Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1923. Chương 1923. Toàn chạy. Lâm thần y, hiện tại liền để ngươi nhìn bọn ta Lô gia thực lực chân chính. Lô Tâm Hồ khẽ mỉm cười nói, ta vốn là muốn cùng ngươi làm người bằng hữu, có thể ngươi không phải muốn tìm chết, vậy ta thì không có cách, một cái một lòng muốn chết người, ai cũng không thể chữa khỏi, đúng không? Nói xong, hắn cả khuôn mặt mãnh liệt một bên, nghiêm nghị hô, Lý Kém. Vâng, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Lô Tâm Hồ bên người. Thật chỉ là một cái bóng mà thôi, như ẩn như hiện, tựa như âm hồn đồng dạng. Cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ chơi. Cũng là người bảo tiêu. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Không tệ, a, Lâm Thành Phi a một tiếng. Cảm thấy dưới chân Lô Bảo Khôn đã không có tồn tại ý nghĩa. Sau đó, nhẹ nhàng dậm chân một cái. A, Lô Bảo Khôn phát ra một tiếng lệ hống. Thất khiếu chảy máu, chết oan chết uổng. Lô Tâm Hồ chỉ Lô Bảo Khôn thi thể. Ở trước mặt ta, ngươi còn dám giết hắn. Đừng có gấp, Lâm Thành Phi nói ra. Phía dưới một người chính là ngươi. Lô Tâm Hồ khó thở mà cười. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi muốn làm sao giết ta? Vừa dứt lời, cái kia cơ hồ tương đương người tàng hình Lý Kém đã một cái lắc mình, bay thẳng Lâm Thành Phi mà đến. Cút! Lâm Thành Phi thấp giọng nói một câu. Sau đó, sau một khắc, Lý Kém thì thật lăn ra cửa lớn, lăn đến chân trời, giống như theo Lâm Thành Phi một chữ này, hắn liền bị một cái lực lượng khổng lồ đưa đến trên bầu trời. Ta nói, loại này người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật không đáng chú ý, Lâm Thành Phi nói ra. Lô Tâm Hồ thần sắc hơi hơi ngưng trọng mấy phần. Tốt a, đã dạng này, Lô Chính. Lại một bóng người thoáng hiện. Lô An, Lô Sáng Chói, Lô Đằng. Lô Tâm Hồ một hơi hô lên bốn cái tên. Ngay tại lúc đó, bốn cái nửa người tàng hình đồng thời xuất hiện tại hắn bốn phía. Vừa mới tình huống, bốn vị cũng đều nhìn đến a. Lô Tâm Hồ nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, người này không cho chúng ta Lô ra mặt mũi, cho nên các ngươi thỏa thích đi thôi, lưu không lưu toàn thây cũng không quan hệ, bỏ bớt lực khí đi, Lâm Thành Phi nói ra. Cái này bốn cái lão gia hỏa, lúc còn sống có lẽ rất lợi hại, nhưng là bây giờ dù sao đã là chết người, người nhẫn tâm để bọn hắn chết lại một lần. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái thứ nhất xuất hiện Lô Chính, nói ra, đã chết thì thanh thản ổn định đầu thai, còn trông coi những thứ này bất hiếu hậu bối làm gì. Nhìn, hiện tại ra chuyện, bọn họ liền muốn để cho các ngươi đi ra làm pháo hôi. Các ngươi chẳng lẽ liền không có nửa điểm ý kiến? Lô Chính âm trầm nói, cho dù chết, ta cũng có lòng tin, có thể muốn ngươi nửa cái mạng. Thật sao? Lâm Thành Phi khinh thường nói. Phía sau ba tấc, hình vị trí, Lâm Thành Phi chỉ nói là ra cái này tám chữ, lại làm cho Lô Chính liên tục lui về phía sau mấy bước. Ngươi, làm sao ngươi biết? Cái này ngươi không cần biết. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không muốn thần hồn câu diệt. Cút ngay nơi này. Siêu, Lô Chính cả người trực tiếp biến mất. Thậm chí không có dám ở chỗ này dừng lại thêm dù là một giây. Lô An, Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía một cái khác âm hồn. Nhẹ nhàng nói ra, mi tâm chính bên trong. Để lộ lực chi thần. Lô An tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Sau đó, đối với Lô Tâm Hồ khẽ thở dài một tiếng. Siêu một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Lô Sáng Chói, ngón trỏ tay phải, chảm chi tức phá. Lô Đằng, gan bàn chân thất tinh, tiếp xúc lửa tức đốt. Lâm Thành Phi từng cái chỉ Lô Sáng Chói cùng Lô Đằng. nhẹ nhàng nói lấy bọn hắn nhược điểm chí mạng. Hai cái này nửa người tàng hình, đồng dạng là tại Lâm Thành Phi lời ra khỏi miệng về sau, liên tục không ngừng rời đi nơi này. Bọn họ lúc còn sống, tất cả đều là học đạo cảnh cường giả. Sau khi chết, âm hồn cùng đan điền chân khí dung hợp, hình thành loại này nửa người nửa quỷ bộ dáng. Tuy nhiên tu vi không bằng đỉnh phong thời kỳ, nhưng là bốn người hợp lực cũng tuyệt đối có thể cùng học đạo cảnh nhất chiến. Cường đại như vậy lực lượng, tại Lâm Thành Phi trước mặt, vậy mà lộ ra không chịu được như thế nhất kích. Lâm Thành Phi liếc một chút cũng có thể thấy được bọn họ nhược điểm lớn nhất. Tỷ như Lô Chính, hắn nhược điểm ngay tại phía sau ba tấc, chỉ cần ở cái địa phương này vỗ một trường, Lô Chính tự hội mất đi trước mắt hắn vốn có tất cả mọi thứ, triệt để tiêu tán ở trong thế giới này. Ba người hắn đồng dạng cũng là như thế, bọn họ tuy nhiên cũng là Lô gia người, muốn vì Lô gia người làm việc, thế nhưng là bọn họ càng muốn sinh tồn được, cho dù là lấy phương thức như vậy hàng tồn cũng so tan thành mây khói muốn tốt nhiều. Cho nên chạy gọn gàng, Lô Tâm Hồ lần này thật cười không nổi. Hắn trưởng quản chữ hoang lệnh lớn nhất át chủ bài cũng là cái này bốn cái chết người. Bốn người này cũng là chữ hoang khiến chân chính ý nghĩa chỗ. Nhưng bây giờ cái này bốn người vậy mà chạy, bị Lâm Thành Phi mấy câu dọa cho chạy. Lâm Thành Phi thậm chí đều không cần đến động thủ, mấy câu liền đem mấy cái kia chết già quỷ dọa cho hồn phi phách tán. Đây là cái gì ánh mắt? Đây là cái gì thực lực? Khó trách có thể một người xông ra lớn như vậy danh khí. Phần này bản lĩnh, xác thực có thể xưng bá thế tục tu đạo giới a. Hiện tại, ngươi có hay không có thể tự mình xuất thủ? Lâm Thành Phi có chút hăng hái hỏi. Lâm Thần Y, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lô Tâm Hồ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, vừa mới chỉ là món ăn khai vị, tiếp đó chúng ta có thể thật tốt chơi đùa. Đến a, Lâm Thành Phi nói ra, ta chờ ngươi. Lâm Thành Phi vừa dứt lời, Lô Tâm Hồ động, trong tay hắn đột nhiên nhiều một tấm lệnh bài. Lệnh bài hiện lên màu vàng, phía trên khắc lấy một cái to lớn chữ hoang. Chữ hoang lệnh không chỉ có đại biểu cho có thể trưởng quản Lô Chính bọn bốn người, càng là một cái pháp khí, địa giai pháp khí, địa giai thượng phẩm pháp khí. Vật như vậy tại toàn bộ tu đạo giới đều là 10 phần hiếm thấy. Có thể chết ở ta chữ hoang trên lệnh bài cũng là ngươi vinh hạnh. Lô Tâm Hồ nói ra. Ngươi có thể mỉm cười chín suối. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, ta vẫn là muốn cho ngươi ôm hận mà chết. Ha ha, Lô Tâm Hồ cười âm hiểm một tiếng, một đầu ngón tay tại chữ hoang trên lệnh bài nhẹ nhàng điểm một chút. Sau đó pháp khí này trong chớp mắt thì bay tới Lâm Thành Phi hướng trên đỉnh đầu. Mà tại cái này chữ hoang lệnh bài triển lộ quang mang trong nháy mắt, tại chỗ tất cả mọi người, bao quát Lô Tâm Tuệ ở bên trong, toàn đều không tự chủ được lạnh run. Trong gian phòng đó cũng trong nháy mắt biến âm khí 10 phần. Âm hồn sao? Lâm Thành Phi nói ra. Ta không sợ nhất chính là cái này. Chờ một chút đi, sẽ có kinh hỉ. Lô Tâm Hồ nói ra. Chữ hoang lệnh bài tác dụng không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Hắn tựa hồ đối với cái này tiểu lệnh bài có 10 phần tự tin. Vừa nói chuyện đợi, hai tay của hắn đã liên tục biến ảo mấy cái thủ thế. Các loại tiếng nói rơi xuống đất, hắn liên tục hướng về phía phiêu phù ở giữa không trung chữ hoang lệnh bài đạn vài cái. Đông đông đông đông, chữ hoang lệnh bài phát ra ngột ngạt tiếng vang. Ngay tại lúc đó, quang mang cũng là càng thêm cuồn cuộn, theo chữ hoang trên lệnh bài tán phát ra trận trận không gì sánh kịp uy áp, giống như là một tòa núi lớn đặt ở Lâm Thành Phi đỉnh đầu. 10 triệu cân chi lực, đủ đã trong nháy mắt đè sập một tòa cao ốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.